Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, bất chi bất giác bỏ rơi. Tốt, Đoan Mộc Tâm Vũ, cho ngươi. Đoan Mộc Sùng Thiên hung ác nhẫn tâm, trực tiếp đem Đoan Mộc Tâm Vũ nóng tới, tựa như là ném cầu đồng dạng. Đông Phương Mặc một đạo linh khí liền đem Đoan Mộc Tâm Vũ tiếp nhận. Đồng thời, Đoan Mộc Hằng cùng Đông Phương Mặc hai đạo thần thức đem Đoan Mộc Tâm Vũ kiểm tra toàn bộ. Cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Nhất là Đoan Mộc Tâm Vũ mở miệng. Cha, ta không sao. Càng làm cho hai người yên tâm. Đoan Mộc Sùng Thiên bên kia đã lo lắng mở miệng. Đoan Mộc Tâm Vũ ta đã cho các ngươi. Nhanh lên thả nặc tinh. Nhưng là, Đông Phương Mặc cũng không có lập tức liền thả Đoan Mộc nặc tinh. Bởi vì hắn nhưng là rõ ràng, chỉ cần mình thả, chính là Đoan Mộc Sùng Thiên trở mặt thời khắc. Đoan Mộc tiền bối, ta linh khí mang các ngươi đi một nơi, ngươi không nên phản kháng. Đông Phương Mặc cùng Đoan Mộc Hàng truyền âm, Đoan Mộc Hàng giờ phút này không lo được đa phân tích cái gì. Hỏi lại, vô tâm tiểu hữu, vậy ngươi làm sao? Dạng này chọc Đoan Mộc Sùng Thiên, cái này vô tâm. Tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Nhất định phiền phức không ngừng. Đông Phương Mặc mỉm cười. Đoan Mộc tiền bối ngươi không biết. Ta chính là muốn biết. Ta có thể hay không chạy ra Đoan Mộc Sùng Thiên lòng bàn tay. Cái này. Chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Hàng đều có chút ngoài ý muốn. Chênh lệch nhiều như vậy. Đoan Mộc tiền bối ngươi yên tâm. Liền xem như ta trốn không thoát. Hắn cũng tuyệt đối bắt không được ta. Đông Phương Mặc lòng tin 10 phần, bởi vì thân là cấp 5 huyền tướng chú mục, cũng không có cách nào đem hắn liên Mỹ điện đánh vỡ. Mặc dù trước mắt Đoan Mộc Sùng Thiên tu vi so chú mục cao hơn, nhưng là bởi vì chú mục bản thể là linh tê, lực lượng không phải nhân loại người tu luyện chỉ là tứ trọng tu vi liền có thể bù đắp. Cho nên, trước mắt cái này Đoan Mộc Sùng Thiên, hắn vẫn thật là không có để vào mắt. Tốt. Nghe được dạng này đáp án, Đoan Mộc Hằng cũng không thể lại nhiều rông dài cái gì. Dù sao tình huống khẩn cấp a, vô tâm, người nghĩ muốn thế nào? Làm sao còn không thả nhi tử ta? Đoan Mộc Sùng Thiên lên cơn giận dữ nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc gật gật đầu, tâm niệm vừa động, Ngọ Mã Linh Châu lập tức xuất hiện ở bên người. Đông Phương Mặc trở mình lên ngựa. Đoan Mộc Sùng Thiên, ta biết. Chỉ cần ta thả ngươi nhi tử, ngươi liền sẽ trở mặt. Cho nên, ta nghĩ chuẩn bị kỹ càng đào tẩu. Đây không phải nhân chi thường tình a. Ta dựa vào, Đoan Mộc Sùng Thiên đều sắp điên rồi. Nghĩ không ra, cái này vô tâm dĩ nhiên càn rỡ đến loại tình trạng này. Muốn chạy trốn, vậy mà liền ở trước mặt ngươi. Thoải mái chuẩn bị, chỉ bất quá, hắn có chút giờ khóc giờ cười. Hắn chỉ là muốn cưỡi ngựa chạy sao? Chẳng lẽ lại hắn không phi hành sao? Người mẹ nó chuẩn bị xong liền thả nhi tử ta. Nói xong câu đó, liền ngay cả Đoan Mộc Sùng Thiên đều có chút hụt hơi. Làm sao như vậy khó chịu a? Hắn không phải người ngu. Đông Phương Mặc dạng này, có lẽ là tại mê hoặc hắn cũng khó nói. Nhưng là, trong này có cái này tu vi dưới mặt đất Đoan Mộc Tâm Vũ. Còn có hôn mê Hạ Doanh Doanh, coi như cái này Đông Phương Mặc chiến lực nghịch thiên, cũng bất quá là cấp 5 huyền sĩ. Đoan Mộc Hàng phi hành cũng chỉ có thể mang theo Hạ Doanh Doanh a. Hắn thấy thế nào, những người này làm sao trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Đông Phương Mặc giương một tay lên, cái kia đạo cấm chế liền rất thẳng thắn triệt bỏ. Tại cấm chế này triệt tiêu trong nháy mắt. Đoan Mộc Sùng Thiên chỉ là xông lên ôm lấy nhi tử. Cùng lúc đó phóng thích mình uy áp. Hắn tuyệt đối sẽ truy a. Điên rồi cũng phải chơi chết mấy người này. Vừa rồi, bất quá là đập con chuột kỵ lấy bình ngọc. Không được hạ thủ mà thôi. Thế nhưng là, tại cái này trong nháy mắt, Đông Phương Mặc lại làm dạng này mấy món sự tình. Tâm niệm vừa động, đem Đoan Mộc Hàng một nhà ba người thu nhập mình liên Mỹ điện. Đem Đoan Mộc nặc tình trong tay cái kia tỏa hồn ngọc thuận tiện đoạt lại. Cầm trong tay. Sau đó, mới thúc giục Ngọ Mã Linh Châu. Hóa làm một đạo lưu quang. xông lên Vân Tiêu. Đông Phương Mặc sở dĩ có cơ hội này, cũng bất quá là Đoan Mộc Sùng Thiên dùng một chút thời gian kiểm tra một chút Đoan Mộc Nặc Tình. Thấy không cái gì trở ngại về sau, mới gầm nhẹ một tiếng, liều mạng bắt đầu đuổi theo Đông Phương Mặc. Tận đến giờ phút này, Đoan Mộc Sùng Thiên mới phát hiện, vô tâm tiểu tử này thủ đoạn rất là quỷ dị. Hắn sử dụng biện pháp gì, lại có thể mang theo nhiều người như vậy cưỡi ngựa phi hành đâu. Mà lại Đoan Mộc Sùng Thiên coi như lại thế nào đề cao lực lượng thần thức, giống như cũng không thể phát giác được Đoan Mộc Hằng một nhà ba người khí tức. Chuyện này là sao nữa? Nhưng là, huyền tướng đỉnh phong tu vi cũng không phải là trưng cho đẹp. Hắn dùng hết toàn lực, mà lại trong tay cầm một viên linh ngọc, tuyệt đối có thể tùy thời bổ sung. Trong này linh khí tinh thuần vô cùng, nhưng là đây cũng là dị thường chân quý. Có thể thấy được, Đoan Mộc Sùng Thiên lần này thật là không thèm đếm xỉa. Đông Phương Mặc tăng lên linh khí, thôi động Ngọ Mã Linh Châu. Hắn nhưng là biết, cái này Đoan Mộc Sùng Thiên đã hận thấu mình. Nếu là rơi ở trong tay của hắn, tuyệt đối là một con đường chết. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể liều mạng trốn. Khi hắn phát hiện, Đoan Mộc Sùng Thiên thật bắt đầu truy hắn thời điểm, tốc độ này tuyệt đối là để hắn kinh khủng. Hắn dĩ nhiên cùng Ngọ Mã Linh Châu tốc độ không sai biệt lắm. Nào đó chút thời gian, dĩ nhiên so Ngọ Mã Linh Châu tốc độ nhanh hơn như vậy một chút điểm. Đông Phương Mặc thực sự là không có chiêu, đem tự thân linh khí lại một lần tăng lên. Ngọ Mã Linh Châu dưới xương sườn sinh ra một đôi cánh, tại không trung cấp tốc phi hành. Lúc này mới khó khăn lắm tránh đi Đoan Mộc Sùng Thiên đuổi theo. Vô tâm ngươi cái danh con, đời trước là hầu tử a, chạy thế nào nhanh như vậy? Đang đuổi dòng dã một ngày một đêm về sau, Đoan Mộc Sùng Thiên mở miệng mắng. Đông Phương Mặc cũng là nhanh muốn điên rồi, thôi động Ngọ Mã Linh Châu, mới khó khăn lắm có thể tránh đi Đoan Mộc Sùng Thiên đuổi theo. Thế nhưng là, muốn vứt bỏ hắn, thật là có chút tốn sức. Khi lại là một vầng minh nguyệt dâng lên thời điểm, Đoan Mộc Sùng Thiên cũng nhanh muốn điên rồi. Dạng này đuổi tiếp, tuyệt đối không phải biện pháp a. May mà chính là, Hồng Hoang Đại Lục tuyệt đối đủ lớn. Đông Phương Mặc chính là như thế chạy, cũng một mực tại trong một rừng cây. Có thể thấy được, cái này một rừng cây là lớn bao nhiêu. Đoan Mộc Sùng Thiên hơi ổn tâm tính, trong lòng quyết định chủ ý. Dạng này chẳng có mục đích đuổi tiếp, tuyệt đối không phải biện pháp. Hắn đột nhiên vận dụng thân hình của mình kỹ pháp bước trên mây tung. Khi Đoan Mộc Sùng Thiên thân hình kỹ pháp đột nhiên thi triển ra thời điểm, Đông Phương Mặc kém chút từ Ngọ Mã Linh Châu phía trên đến rơi xuống. Hàng này thật là muốn đem mình ép lên tuyệt lộ tiết tấu a. Đông Phương Mặc cũng không muốn tại cái này không quen biết địa phương dừng lại. Hắn còn là muốn trở lại Thính Phong Các đi đâu. Cho nên, hắn còn là nghĩ hết thảy biện pháp muốn vứt bỏ sau lưng Đoan Mộc Sùng Thiên. Ý nghĩ là mỹ hảo, có thể hiện thực, kém chút để Đông Phương Mặc thổ huyết. Hắn bây giờ muốn vứt bỏ, căn bản là không thể nào. Mới vừa rồi còn có ngàn dặm xa khoảng cách, hiện tại, dĩ nhiên đang dần rút ngắn. Đông Phương Mặc im lặng hướng về phía Ngọ Mã Linh Châu nói ra. Chuyển biến, dạng này chạy thẳng tắp, không phải gọi hàng này đuổi kịp không có thể a. Nhưng là, tình huống như vậy, cách xa là không có ích lợi gì. Chỉ có thể cách tới gần về sau, đột nhiên lớn góc độ chuyển biến, mới có thể một lần nữa hất ra Đoan Mộc Sùng Thiên. Cứ như vậy, một ngày một đêm lại qua. Đông Phương Mặc mệt ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Nếu không có Ngọc Vô Hình, hắn vẫn thật là chơi xong. Ngọ Mã Linh Châu, ngươi chẳng lẽ bắt hắn thật không có cách nào a? Đông Phương Mặc cả người ghé vào Ngọ Mã Linh Châu trên lưng ngựa. Thật chẳng lẽ muốn trốn vào Liên Mỹ Điện bên trong đi? Có biện pháp, Đông Phương Mặc trong đầu vang lên Ngọ Mã Linh Châu. Thế nhưng là, mặc dù chỉ có ba chữ này, nhưng là vẫn để Đông Phương Mặc cọ lập tức ngồi thẳng người. Vậy ngươi còn không mau nói. Đông Phương Mặc thật sự có chút hoài nghi, cái này Ngọ Mã Linh Châu có phải hay không đứng tại phía bên mình. chính mình cũng bị buộc thành dạng này. Có biện pháp làm sao không nói sớm. Chúng ta đang dùng biện pháp này. Ngọ Mã Linh Châu vẫn không có càng nhiều ngôn ngữ. Liền xem như bây giờ tại cấp tốc phi hành. Hắn cũng vẫn là bình tĩnh như vậy nói lời nói. Phốc, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc sắp bị Ngọ Mã Linh Châu cho khí muộn. Đại tỷ, chúng ta không phải liền là đang lẩn trốn a? Người đầy cũng là biện pháp a? Ngọ Mã Linh Châu nhẹ nhàng lắc đầu. Quay đầu nói ra, chủ nhân, người thế nhưng là luyện hóa ngọc vô hình người. Trong đan điền linh khí có ngọc vô hình thoải mái. Người có thể một khắc không ngừng thôi động ta. Thế nhưng là, cái kia Đoan Mộc Sùng Thiên nhưng không có. Người chớ nhìn hắn hiện tại rất mãnh. Đó là bởi vì sử dụng thân hình kỹ pháp. Chấm ngoặc kép, đột nhiên ở giữa. Đông Phương Mặc liền cảm thấy sau lưng lăng lệ uy áp. Hắn không lo được cùng Ngọ Mã Linh Châu nói thêm cái gì. Ngọa tào, nhanh níu lại ta. Chuyển biến, Ngọ Mã Linh Châu cũng là vừa không chú ý. Đông Phương Mặc lời vừa mới nói ra miệng. Hắn liền đã một cái lớn góc độ xoay người. Hướng phía trên cơ bản là phương hướng ngược nhau. Từ Đoan Mộc Sùng Thiên bên người lướt qua. Lại một lần chạy thoát rồi. Đoan Mộc Sùng Thiên mặc dù sử dụng thân hình kỹ pháp tăng lên không ít tốc độ. Nhưng là Đông Phương Mặc cái này chiến thuật có chút quá trượt người. Hắn tại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tình huống dưới. Muốn dừng bước chân, sau đó tiếp tục đuổi theo, là cần phản ứng thời gian. Mà Đông Phương Mặc liền sẽ không chút khách khí thừa dịp cái phản ứng này thời gian chuồn mất. Mà lại chăm thử khó chịu. Vô tâm, người đầy không phải là muốn vào chỗ chết làm a? Đoan Mộc Sùng Thiên cũng quyết tâm không muốn buông tha hắn. Xem như cùng hắn đòn khiêng lên. Khi lại một lần bỏ rơi Đoan Mộc Sùng Thiên, Đông Phương Mặc tiếp tục cùng Ngọ Mã Linh Châu truyền âm. Tiểu Mã, ngươi có phải hay không không nghĩ tới? Cái kia hàng có cửu cung trạc, chúng ta có phải hay không cần đem hắn cửu cung trạc cho hao tổn xong? Chủ nhân, ngươi suy nghĩ nhiều, trừ phi hắn có linh ngọc, nếu không, thứ gì đều cần luyện hóa. Ngươi cho rằng là ngươi a? Ngươi nếu là có linh đan cái gì? Ngươi một bên bay liền một bên hấp thu. Ai cùng ngươi biến thái như vậy? Ngọ Mã Linh Châu rất bình tĩnh một bên phi hành một bên nói. Dựa vào chi? Đó là các ngươi biến thái có được hay không? Đông Phương Mặc lầm bầm một câu. Nhưng là cũng coi là nhận đồng Ngọ Mã Linh Châu lời nói. Nhưng là, lại qua hai ngày sau đó. Đoan Mộc Sùng Thiên rốt cuộc không khởi động được thân hình kỹ pháp. Bởi vì dòng dã khối linh ngọc bên trong linh khí đã bị hắn hoàn toàn hấp thu, lại ngay cả cái này vô tâm mao nhi đều không có đụng. Kết quả này để Đoan Mộc Sùng Thiên càng thêm nổi nóng. Hắn một bên phi hành đuổi theo, vừa quan sát nơi này. Khi thấy rõ nơi này về sau, Đoan Mộc Sùng Thiên khóe môi khơi gợi lên một tia âm tàn. Đông Phương Mặc chạy trước chạy trước. Đột nhiên phát giác phía sau mình Đoan Mộc Sùng Thiên không thấy. Dĩ nhiên trong lúc bất chi bất giác bị hắn bỏ rơi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.